Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 791, thi thể biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng dù có chia tay thì vẫn sẽ tiếp tục. Như thường, từng đoàn khách khứa, thân hữu nối tiếp nhau đến. Cùng người, già đã mất làm lễ từ biệt cuối cùng. Thế nhưng, không ai nhận ra rằng, ngay lúc này, thi thể của lão bà đã hóa trang xong năm trong quan tài đang có một biến hóa kỳ dị nào đó. Không biết từ lúc nào, thi thể đã lặng lẽ mở mắt. Trong hốc mắt lõm sâu kia, trong mắt của người chết lại có chút chuyển động, nhưng mọi người hoàn toàn không hay biết gì, bao gồm cả Tô Viễn và Dương Gian ba người. Dù sao bọn hắn cũng không dỗi việc đến mức dùng quỷ nhãn để nhìn chằm chằm vào thi thể trong quan tài. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài nghĩa trang có một chiếc xe hơi chạy đến, đó là người của Linh Dị Diễn Đàn phái tới. Xe dừng lại, một nam một nữ bước xuống xe. Hai người này không ai khác, chính là La Tố Nhất và Lâm Lạc Mai, những kẻ trước kia đã từng đối mặt với Tô Viễn và Dương Gian tại thành phố Đại Sương. Vừa xuống xe, La Tố Nhất liền thở dài. Nếu có thể, hắn cũng chẳng muốn tiếp tục dính líu tới người đàn ông đáng sợ này nữa. Từ lần tiếp xúc trước, hắn đã chú ý và cố gắng thu thập thông tin liên quan đến người đàn ông này, nhưng càng chú ý lại càng khiến hắn giật mình. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, người này đã dính líu tới hai sự kiện linh dị cấp S và hoàn toàn giải quyết chúng. Ngoài ra còn tham gia rất nhiều sự kiện linh dị khác. Một kẻ kinh khủng như vậy, thật sự là người sao? Người ngự quỷ luôn phải đối mặt với nguy cơ bị ác quỷ hồi sinh. Càng tham gia sự kiện linh dị, việc sử dụng năng lực linh dị càng khó tránh khỏi. Vì thế, quá trình ác quỷ hồi sinh cũng sẽ diễn ra nhanh hơn. Thế nhưng Tô Viễn lại có vẻ ổn. Mặc dù nói là thân bí khó lường, nhưng từ những thông tin đã biết, rõ ràng hắn tham gia không ít sự kiện linh dị, và tất cả đều vô cùng nguy hiểm. Một nhân vật như vậy, cứ như là ngược lại với ác quỷ hồi sinh. Càng tham gia sự kiện linh dị, hắn càng trở nên đáng sợ hơn. Đến giờ, dù nhiều người biết rằng trên người hắn có điểm bất thường, nhưng khi lông cánh đã đầy đủ, không còn ai dám có ý đồ với hắn nữa. Ta nghĩ mãi không hiểu, tại sao lại phái chúng ta tới? Ngươi biết rõ hắn nguy hiểm thế nào? Trong diễn đàn có nhiều kẻ mạnh hơn chúng ta, chọn bọn hắn không phải tốt hơn sao? Nếu chọc giận tên kia, ta đoán chúng ta còn chưa đủ cho hắn dùng một ngón tay mà nghiên chết. Vừa xuống xe, La Tố Nhất liền bắt đầu phàn nàn. Bên cạnh hắn là một cô gái trẻ ăn mặc áo lông màu xám, đeo khẩu trang, mái tóc dài màu đen xóa vai, khuôn mặt hơi tái nhợt. Lúc này, nàng đang cầm một chiếc bộ đàm, vừa gõ chữ vừa phát ra âm thanh trấn an. Tô Viễn kiểu nhân vật đó tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ đến một nghĩa trang như thế này, hơn nữa còn mang theo hai người phụ trách. Có khả năng nơi này sẽ phát sinh sự kiện linh dị. Nếu thật sự như vậy, chúng ta cũng phải ra tay. Dù sao nơi này là thành phố Đại Hải, nếu có sự cố, chúng ta cũng có trách nhiệm. La Tố Ướt nghe xong liền vội vàng lắc đầu. Đừng nói đùa, hắn lợi hại như vậy còn cần chúng ta giúp sao? Chúng ta có thể làm được gì chứ? Hơn nữa, hắn còn có hai trợ thủ kia, mà hễ có bọn hắn tham gia thì chắc chắn không đơn giản. Theo ta, chúng ta chỉ nên đánh cái xì dầu rồi trở về. Đừng đây vướng chân vướng tay, ảnh hưởng đến việc của người ta. Mặc dù nói như vậy, nhưng hai người vẫn không dừng bước mà đi thẳng vào nghĩa trang cùng với 7-8 thành viên của linh dị diễn đàn. Tuy nhiên, tất cả đều là người bình thường, không phải người ngự quỷ. Vừa bước vào nghĩa trang, La Tế Nhất đã nhìn thấy một linh đường tạm thời được dựng lên. không ít người đang chia tay và dâng hoa tươi. Việc này ở nghĩa trang vốn rất phổ biến, bởi nơi đây là chỗ để người đã khuất yên nghỉ. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt La Tố Nhất lập tức biến đổi. Đùa gì chứ, ngay thời điểm mấu chốt này lại bày ra linh đường, dựng vòng hoa để tổ chức tang sự sao? Lúc này hắn biến sắc, quát lớn, qua bên kia, phá bỏ linh đường này đi, xua đuổi người ở đây. Nếu trong quan tài có người chết thì lập tức đưa đi hỏa táng. Nếu không thì chôn ngay, đừng để bọn họ ở đây nữa. Nếu ai dám ngăn cản, không cần khách khí, cứ ra tay khi cần thiết. Ngay lập tức, những thành viên của Linh Dị Diễn Đàn lập tức hùng hổ tiến lên. Bọn họ làm việc dưới danh nghĩa Linh Dị Diễn Đàn, không có điều gì kiêng kỵ. Ở thành phố Đại Hải này, không có gì mà bọn họ không dám làm. Đâu tản ra, đều tản ra, thu hết vòng hoa lại, tránh ra. Ai cho phép ngươi dựng linh đường ở đây? Người phụ trách đâu? Gọi người phụ trách ra đây. Tất cả đều rời khỏi nơi này. Từ giờ chỗ này do chúng ta tiếp quản. Những người hộ vệ này ai nấy đều rất cứng rắn, vừa tới đã chỉ tay vào đám người mà hô lớn, sau đó bắt đầu xua đuổi họ. Phá hủy linh đường. Bên kia, Lưu Nguyên cùng những thân bằng hảo hữu nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức kinh hoàng, lập tức bước lên ngăn cản. Dừng tay, mau dừng tay, các ngươi đang làm gì vậy? Định gây chuyện sao? Cút đi, nếu không ta sẽ báo cảnh sát. Không ngờ, vượt quá dự liệu của hắn, những người kia ngược lại càng thêm không sợ hãi, còn thẳng thừng chỉ vào hắn mà quát mắng. Ngươi là người dựng linh đường ở đây, người chết là gì của ngươi? Ta cho ngươi biết, hôm nay linh đường này nhất định phải phá hủy, thi thể trong quan tài nhất định phải hỏa táng. Nếu đã hỏa táng rồi thì lập tức phải chôn ngay. Hôm nay, Phúc Thọ Viên không được phép tổ chức tang sự. Các người tốt nhất nên mau chóng rời khỏi đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Có người dám lớn lối như vậy tại sự kiện này sao? Lưu Nguyên lập tức sững sờ, lúc này cũng cảm thấy khó thở. Hôm nay là tang lễ của mẹ hắn, tiền cũng đã chi, người cũng đã mời, chỉ muốn tổ chức một buổi tiễn đưa đàng hoàng cho mẹ già, vậy mà lại gặp phải tình cảnh thế này, khiến hắn giận không kiềm chế được. Ta xem hôm nay ai dám làm loạn. Nếu các ngươi dám đến quấy rối ta, Lưu Nguyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Người đâu, báo cảnh sát, gọi thêm người tới. Trợ lý bên cạnh lập tức gật đầu, cầm điện thoại gọi ngay lập tức. Thật sự là coi trời bằng vung, trường hợp này mà cũng có người dám đến gây chuyện. Lưu Tổng, người yên tâm, ta biết một công ty bảo an, để bọn họ dẫn người đến giúp đỡ. Nhìn thấy tình huống như vậy, những thân bằng hảo hữu cũng tỏ ý muốn giúp đỡ, còn những thân thuộc, con cháu của người già cũng xông lên, liều mạng ngăn cản đám thuộc hạ của Linh Dị Diễn Đàn. Cả hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Thấy cảnh này, mặt của Lưu Nguyên cũng xanh lại, giận đến muốn giết người. Nhưng ngay lúc này, một tiếng nổ đột ngột vang lên. Âm, đó là tiếng súng. Tiếng súng vừa vang lên, không ít người vô thức hét lên, sau đó hoảng sợ nhìn về hướng phát ra tiếng súng, thấy một nam một nữ trẻ tuổi đang bước đến từ hướng đó. Người nổ súng là nam thanh niên, trông khoảng chừng 20 tuổi, da rẻ hơi tái, ánh mắt lại đầy vẻ kỳ dị, nhìn chằm chằm vào từng người. Nhìn đám người này, La Tố Nhốt giơ khẩu súng trên tay lên, không biểu cảm mà nói, cho các ngươi 20 giây, nếu đến lúc đó ai còn ở đây, ta sẽ giết kẻ đó. Ngươi, các ngươi. Thấy cảnh này, Lưu Nguyên trợn to mắt, giờ khắc này tim hắn đang run rẩy, mình rốt cuộc lúc nào đắc tội với đám người hung ác này? Tại sao trong tang lễ của mẹ lại xông ra một đám người đeo súng như vậy, bắt cóc, đe dọa, hay là đến để trả thù. Trong khoảnh khắc, đầu hắn hiện lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng lúc này, mọi người đã bị dọa sợ mà bỏ chạy tán loạn, như những con ruồi không đầu, sợ rằng đối phương sẽ thật sự bắt đầu giết người. Ngay lúc này, La Tố Nhất lại cảm giác có một cánh tay khoác lên vai mình, còn tưởng là Lâm Lạc Mai. Hắn nói ngay, đừng cản ta, đám người này không thể để ở đây được. Người đã hù dọa bọn họ. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng một người đàn ông. La Tố Nhất giật mình, vội quay đầu lại, nhất thời nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, hoàn toàn không còn chút lạnh lùng hay bá khí nào như trước. Tô Viễn, sao vậy? Thấy ta ngạc nhiên lắm à? Tô Viễn vỗ vai La Tố Nhất, cười hì hì nói, nhưng đối với La Tố Nhất thì lại không đơn giản như vậy. Chỉ với một cái khoác vai thôi mà hắn đã cảm nhận được lệ quỷ trong cơ thể hoàn toàn trở nên im lặng, giống như từ trước đến giờ chưa từng tồn tại. Trong tình huống khác, cảm giác này chắc chắn là điều hắn mong muốn, nhưng vào lúc này chỉ khiến hắn cảm thấy kinh hoàng và đáng sợ. Hắn nghĩ thầm, tên này chẳng lẽ muốn giết ta sao? Không cần nghĩ lung tung, Tô Viễn cắt lời hắn, lâu rồi không gặp, ngươi còn chưa chết à? Xem ra tình trạng cũng ổn. Thế nào, Diệp Chân biết ta ở đây làm việc mà còn phái ngươi qua là muốn đưa đến hai món khai vị sao? Không, ta chỉ tò mò tới xem một chút thôi. Ồ, thật sự chỉ tới xem thôi? Không phải Diệp Chân gọi ngươi tới để thăm dò ta sao? Nghe vậy, La Tố Nhất cười gượng, ngươi quá đề cao ta rồi. Cho dù có thăm dò cũng không đến lượt ta sao có thể là đối thủ của ngươi? Ta thật chỉ đến xem một chút thôi, vậy ngươi cứ nhìn thôi, đừng làm phiền người ta làm gì. Tô Viễn chỉ vào đám thành viên linh dị diễn đàn đang định di chuyển quan tài, cũng chính vì thế mà hắn mới ra tay ngăn cản. La Tố Nhất giải thích, chỉ là để phòng ngừa một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra thôi. Dù sao nơi này cũng khá đặc biệt, ta không muốn có thi thể hay người chết xuất hiện ở đây. Nếu ngươi không đồng ý, vậy ta cũng không làm nữa. Nói xong, hắn lập tức ra hiệu cho người hạ quan tài xuống. Bốn người bảo tiêu mặc tây trang không dám nhiều lời, lập tức hạ quan tài xuống. Lúc này, Tô Viễn mới hài lòng gật đầu. Nhưng ngay lúc đó, Dương Gian lại bước tới, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Thi thể trong quan tài không thấy. Cái gì? Nghe vậy, Tô Viễn không khỏi sững sờ, sau đó cũng vội nhìn về phía quan tài. Quả nhiên, không biết từ lúc nào, thi thể nằm trong quan tài đã biến mất. Tôn Thụy nghe vậy cũng biến sắc, chống gậy khập khiếng bước nhanh tới. Hắn đi vào linh đường, đi một vòng quanh đó, sau đó gõ vào quan tài, nhìn quanh bốn phía, nhìn những tấm bia mộ đứng vững. Giờ phút này không hiểu vì sao lại cảm thấy dâng lên một nỗi bất an, thật sự không thấy. Chẳng lẽ ngay từ đầu trong quan tài đã không có thi thể? Nghe câu tự an ủi này, Tô Viễn lắc đầu, không có, ngay từ đầu ta đã xác nhận rồi, chỉ là thi thể đột nhiên biến mất. Lời này vừa dứt, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Sự kiện linh dị sao? Nhưng chuyện này sao có thể xảy ra được? Chỉ là người bình thường thôi mà, sao lại đột nhiên biến thành quỷ được? Vạn nhất lão nhân đó vốn không phải người bình thường thì sao? Lúc này, Tô Viễn đột nhiên mở miệng nói, chúng ta có thể giả định, nếu người kia là một người ngự quỷ, vậy liệu có thể giải thích được không? Nhưng khả năng đó cũng rất khó xảy ra. Nếu là người ngự quỷ, chẳng phải ngay lúc chết lệ quỷ sẽ lập tức khôi phục sao? Dương Gian cũng cau mày nói, nhưng tình huống trước mắt lại thực sự vượt qua dự liệu của hắn. Chí ít thì hắn cũng chưa từng gặp tình huống như thế này. thực tế có thể phức tạp hơn nhiều. Đối với người ngự quỷ, muốn làm được điều này, lợi dụng năng lực linh dị chắc cũng không phải quá khó. Có khi lão nhân không muốn sau khi chết lại khiến ác quỷ hồi sinh và gây hại cho con cháu của mình. Việc này cũng khó mà nói rõ. Giang Tô Viễn bình tĩnh nói, đây không phải là không có lý. Dù sao linh dị vốn thần bí, việc làm được điều này dường như cũng không phải chuyện kỳ quái. Mọi người nhất thời trầm mặc, còn trong lòng La Tế Nhất lúc này lại lóe lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ lão đại Diệp Chân cố tình trộm thi thể đi sao? Vì trả thù Tô Viễn mà cố tình chơi ác. Dù sao lão đại đôi khi cũng rất nhàm chán, và với thực lực của hắn, muốn làm chuyện này cũng không phải khó khăn gì. Tốt rồi, đừng bận tâm tại sao thi thể biến mất. Việc cấp bách là phải tìm lại thi thể. Chúng ta đừng quên mục đích ở đây. Nếu thật chỉ là một vụ đưa tin bình thường, thì cũng không cần phải đích thân chúng ta đến đây. Chắc chắn là có điều gì nguy hiểm và quỷ dị mới cần người đặc biệt đến xử lý. Nghe lời nói của Tô Viễn, tai của La Tố Nhất lập tức dựng lên. Hắn dường như nghe được chuyện gì đó rất khó lường. Đưa tin gì? Bọn hắn đến nghĩa trang thành phố Đại Hải này chỉ để đưa tin. Sao? Đáng tiếc là lúc này không ai để ý đến hắn. Tô Viễn trực tiếp nhìn về phía Dương Gian. Dương Gian, ngươi dùng đôi mắt của ngươi thử xem có tìm thấy thi thể không? Đây là điểm mạnh của ngươi. Nếu thi thể thật sự biến thành quỷ, chắc chắn ngươi sẽ sớm phát hiện ra. Nghĩa trang này rất lớn, tìm kiếm một cách mù quáng chỉ tổ lãng phí thời gian. Lúc này ưu thế của Dương Gian với quỷ nhãn liên thể hiện rõ. Cho dù sở nhân Mỹ cũng có quỷ nhãn, nhưng về khả năng nhìn, quỷ nhãn của Dương Gian vẫn vượt trội hơn, bởi vì năng lực mà họ thiên về cũng khác nhau. Trong tình huống này, quỷ nhãn của Dương Gian phù hợp hơn. Đối với đề nghị này, Dương Gian không từ chối, rất sảng khoái, nhận lời, tốt, ta dùng quỷ nhãn thử xem. Các ngươi chú ý xung quanh, đừng để lệ quỷ thừa cơ tập kích. Cách chương